Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2413, hai đại soái giai. Không gian thông đạo bên trong, tinh không cổ quốc to lớn quân đội lấy cực nhanh tốc độ tại xuyên qua. Cái kia khủng bố đáng sợ chiến trận giống như chảy xiết gào thét hồng hoang mãnh thú, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng đáng sợ. Tại cái này to lớn trong quân đội tụ tập chi quân đội này cao cấp nhất lực lượng. Gần trăm đạo toàn thân tản ra nồng đậm sát khí bóng người cưỡi so tinh không chiến hổ không biết. Cao cấp gấp bao nhiêu lần mãnh thú lấy cực nhanh tốc độ tại hành tẩu. Tại cái này gần trăm đạo hùng hồn bóng người bên trong. Bọn gia hỏa này thực lực yếu nhất cũng là giáo giai cường giả. Bọn họ giống như hộ vệ đồng dạng đem trung ương từ chín thất toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm long. Mã kéo lấy xe ngựa bảo vệ. Tại cái này trong xe ngựa ngồi đấy hai tên mặc lấy chiến bào lộ ra càng bất phàm trung niên nam tử. Bọn họ thân phận phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ quốc đều là trí cao tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là tam đại soái giai một trong thí thần giả cùng thôn hồn người. Thí thần giả khuôn mặt giống như thô cuồng cùng dữ tợn. Hắn hình thể càng địa hùng lớn mạnh giống như một tôn như người khổng lồ. Cường tráng thân thể bị đặc biệt màu đỏ sậm chiến giáp bao vây. Hiển lộ ra hắn cường tráng bắp thịt cùng xanh biếc da thịt. Một cỗ hùng hồn uy áp mạnh mẽ không bị khống chế theo trong thân thể của hắn. Khiến người ta nhịn không được cúng bái cùng thần phục. Thôn hồn người hắn hình thể cùng thí thần giả so ra thì muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn khuôn mặt nhìn qua càng quỷ dị, phảng phất có một đoàn mê vụ đồng dạng, khiến người ta thủy chung không cách nào thấy rõ ràng hắn bộ mặt thật sự. Hắn thân thể bị một kiện tử sắc đế bào bao vây. Trừ hắn xanh biếc da thịt bên ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường có thể nói là không khác. Chút nào, rất là không đáng chú ý, nhưng không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì nếu là bàn về sức chiến đấu lời nói, hắn thực lực so với thí thần giả đến còn phải mạnh hơn không ít. Bởi vì thí thần giả trải qua 4 lần thần đình tẩy lễ, còn hắn thì trải qua 5 lần. Thần đình tẩy lễ, tinh không dị tộc một loại tăng lên năng lực cường đại nghi thức. Bởi vì thể chất duyên cớ tinh không dị tộc nhân thực lực bước vào tướng giai về sau, tốc độ tăng lên đem bị to lớn ngăn cản. Chỉ có theo dựa vào ngoại lực mới có thể phá vỡ lực cản lại tăng lên nữa. Mà thần đình tẩy lễ chính là bọn họ phí tổn vô số nhân lực vật lực nghiên cứu ra được tăng thực lực lên phương pháp, cùng là tướng giai cường giả, tiếp nhận thần đình tẩy lễ số lần càng nhiều, như vậy thực lực thì càng thêm cường hãn. Soái giai cũng là như thế, thành công trải qua 3 lần thần đình tẩy lễ liền có cơ hội bước vào soái giai. Tiếp nhận 3 lần thần đình tẩy lễ soái giai tương đương với nhân tộc bán đế cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả. Tiếp thụ qua 4 lần thần đình tẩy lễ soái giai tương đương với nửa bước chuẩn đế cảnh hoặc là chuẩn đế cảnh cường giả. Chỉ có trải qua như vậy thần đình tẩy lễ mới có thể trở thành đứng tại toàn bộ tinh không dị tộc đỉnh phong vương giai. Trở thành chí cao vô thượng dị tộc vương. Bọn họ chính là toàn bộ tinh không cổ quốc 3 vị trí cao vô thượng soái giai cường giả. Tại toàn bộ tinh không cổ quốc thậm chí là tinh không dị tộc đều có cực cao quyền nói chuyện. Vì nhanh chóng nắm giữ toàn bộ hắc ám thế giới, lần này tinh không cổ quốc vậy mà phái ra 2 vị soái giai tự mình xuất chinh. Đương nhiên bọn họ không phải xem trọng hắc ám thế giới lực lượng mà là bởi vì A Tị Vương. Dù sao, cái kia ra hỏa thế nhưng là đã từng tinh không dị tộc chí cao vô thượng vương. Nếu là có thể cùng cái kia ra hỏa tiến hành giao phối lời nói, đạt được cái kia ra hỏa lực lượng, như vậy 2 người bọn họ thực lực có thể liền có thể lại hướng lên tăng lên một đoạn. Dù sao, tinh không dị tộc nội bộ cạnh tranh cũng là càng địa kịch liệt. Muốn triệt để đứng vững gót chân liền phải trở nên mạnh hơn. Bọn họ chỗ lấy cùng Mia Ly hợp tác cũng là bởi vì hắn sau lưng A Tị Vương. Mà bọn họ thì là hy vọng dùng A Tị Vương lực lượng suy yếu hắc ám thế giới. Đánh đến lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ thì là ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà lại đối với A Tị Vương, bọn họ cũng là càng địa thèm nhỏ dãi. Đây chính là tinh không dị tộc hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ. Hấp thu nó, lực lượng bọn họ sẽ biến càng mạnh. Tính toán thời gian, có Slong bọn họ cần phải sớm liền đạt tới mục đích a. Cũng không biết bây giờ tình huống thế nào. Thí thần giả xòe bàn tay ra đem quỳ gối hắn cùng một người đứng đầu nhân tộc mỹ nữ nô lệ hung hăng đặt tại hắn dưới háng, nhanh chóng vận động. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Ha ha, nếu như bọn họ thật đánh đến lưỡng bại câu thương, có Slong tiểu tử kia sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Thôn hồn người cười ha ha một tiếng. Tại cái kia ngồi xổm ở một bên run lẩy bẩy nhân tộc mỹ nữ nô lệ, cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bàn tay hắn đặt ở hắn trước mặt dưới háng cái kia chính đang vì hắn bận rộn vị kia nhân tộc mỹ nữ trên đầu. Tay cầm cách không một chảo liền đem cái này nhân tộc mỹ nữ linh hồn cho cứ thế mà địa theo trong cơ thể nàng cho rút ra. Người khác tộc mỹ nữ có thể tinh tường nhìn đến cái kia bị rút ra đi ra cái này nhân tộc mỹ nữ linh hồn còn tại kịch liệt địa dẫy giụa lấy. Thế nhưng là, cái kia thôn hồn người liền nhìn cũng không nhìn một chút. Liền đem cái kia cái linh hồn cho cứ thế mà địa nhét vào trong miệng hắn. Một trận nhấm nuốt, đem nàng cho cứ thế mà địa ăn hết. Vị đạo coi như không tệ. Cái kế tiếp, đem cái kia linh hồn ăn hết. Thôn hồn người lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lạnh lùng mở miệng, cái kia một bên được nhân tộc mỹ nữ sớm đã bị cái này hoảng sợ một màn dọa cho ngốc. Các nàng thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cố gắng dao động cái đầu, đều muốn chết a. Thôn hồn người sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát ý phun trào, trong miệng truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm. Không, không muốn, van cầu ngươi. Tha cho chúng ta đi. Ô ô ô, ta muốn về nhà. Cảm nhận được thôn hồn người cái kia càn quấy băng lãnh ánh mắt, nhìn lấy hắn dưới háng cái kia giống như một con rắn dữ tợn nhúc nhích đồ vật. Nhân tộc các mỹ nữ một mặt sợ hãi lắc đầu, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm tới. Thôn hồn người trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm giò ra bỗng nhiên một chảo cường đại kinh khí bạo phát liền đem một tên nhân tộc mỹ nữ cho bắt tới, sau đó đem nàng cho đè vào dưới thân. Nôn, bị đặt tại dưới háng cái này nhân tộc mỹ nữ chỉ cảm thấy có một cái vô cùng buồn nôn đồ vật xông vào trong miệng nàng, tại trong miệng nàng một trận quấy sau liền trực tiếp xâm nhập đến nàng vị trí hiểm yếu, ngay sau đó là thực quản tràng đạo. Cái kia cảm giác buồn nôn làm cho nàng dạ dày bên trong một trận phiên giang đảo hải, khó chịu tới cực điểm, tại chỗ thì nôn ra một trận. Không dùng phế vật, thôn hồn người trong mắt lửa giận thiêu đốt, một thanh liền đem cái này nhân tộc mỹ nữ linh hồn cho cầm ra đến bỏ vào trong miệng ăn hết, làm cho nàng chết yểu tại chỗ. Cái kế tiếp, nhìn lấy một bên càng hưởng thụ thí thần giả nhìn lại mình một chút cái kia đồ chơi, thôn hồn người tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không thì là bởi vì chính mình cái kia đồ chơi trời sinh đặc biệt dài đến cùng một con rắn có thể tự do du động co duỗi tự nhiên sao? Thế nhưng là các ngươi cũng không cần đến như vậy đi. A, theo ngươi tên xúc sinh này liều đi chết đi. Nghe được thôn hồn người lời nói, nhìn lấy hắn dưới háng cái kia càng buồn nôn địa bãi động đồ chơi, những này nhân tộc các mỹ nữ trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ cực hạn chuyển hóa làm phẫn nộ. Gào thét, hướng về thôn hồn người chộp tới. Muốn chết, thấy thế, thôn hồn người trong mắt hàn quang lóe lên. Dưới háng cái kia đồ chơi như thiểm điện địa xông vào giống như một con rắn độc xông vào các nàng. Tấm kia mở nộ hống trong mồm đưa các nàng đầu cho xuyên thủng, khiến cho các nàng tại chỗ tử vong. Băng lãnh thi thể chảy xuôi cuồn cuộn máu tươi đem mặt đất cho nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ. Hắn trước mở vải manh, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện thông đạo cửa lớn, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra dày đặc lời nói. Cũng nhanh đến a, có lẽ chỉ có A Tị Vương như thế nữ nhân mới thích hợp bổn tọa báo. Chỉ chốc lát sau, liền là có phía trước mở đường thám tử đến báo. Nói, thôn hồn người lạnh lùng mở miệng. Khởi bẩm đại nhân, đại quân đã đến không gian thông đạo cửa chính. Thám tử đối với thôn hồn người cung kính ôm quyền, mở miệng, vậy còn chờ gì? Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người xuất động, người nào chiếm có đồ liền là ai? Thôn hồn người vung tay lên, có chút xa hoa địa mở miệng. Vâng, thám tử kia nhanh chóng rời đi, xông lên A, sau đó không gian thông đạo cửa lớn lặng yên ở giữa triển khai. Vô số tinh không dị tộc hưng phấn mà theo không gian thông đạo bên trong sông ra. Đêm tối, yên tĩnh im ắng, thế mà, cái này đêm tối yên tĩnh vẻn vẹn chỉ tiếp tục một lát. Liền bị từng tiếng hùng hồn nộ hống cùng gào thét đánh vỡ. Toàn viên chuẩn bị, khai hỏa, theo từng tiếng hùng hồn nộ hống vang lên. Tà vương điện phía dưới cái kia như vậy đại chiến trường lên giá lên từng môn vũ khí hạng nặng. Cùng những này nhân tộc chiến sĩ vũ khí trong tay tại thời khắc này cùng nhau phát ra từng tiếng nộ. Hống cùng gào thét, vô tận cải tạo viên đạn, chôn vùi viên đạn, xuyên giáp tử đạn, tia laser năng lượng pháo, tia laser lượng tử pháo, cương khí hủy diệt pháo tại thời khắc này cùng nhau hướng lên bầu trời phía trên cái kia mở ra. Không gian thông đạo trong cửa lớn cái kia hưng phấn lao ra rất nhiều tinh không dị tộc đánh giết. Mà đi. Cộc cộc cộc, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, vô số viên đạn cùng hỏa lực ùn ùn kéo đến, đem trọn cái bầu trời đều triệt để bao phủ. Chạy mau, nguyên bản cái kia một mặt hưng phấn cùng kích động lao ra rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ. Nhóm khi nhìn đến cái kia lít nha lít nhít viên đạn hỏa lực đánh giết đến trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị tưới một chậu nước lạnh đồng dạng. Trong lòng kích động cùng hưng phấn trong nháy mắt bị dội tắt, thay vào đó thì là nồng đậm hoảng sợ. Mang theo run rẩy cùng tuyệt vọng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới khi bọn hắn theo không gian thông đạo bên trong lao ra lúc. Nghênh đón bọn họ hội là như vậy một bộ để đến bọn hắn tuyệt vọng ngạt thở hình ảnh. Bọn họ muốn chạy trốn. Có thể là căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Bởi vì toàn bộ bầu trời đều bị viên đạn cùng hỏa lực bao phủ. Cho dù là muốn lui lại cũng đều khó mà làm được. Bởi vì ở phía sau còn có cái này lít nha lít nhít tinh không dị tộc chiến sĩ không ngừng mà theo. Thông đạo đại môn bên trong sông ra. Đi qua một hệ liệt chuẩn bị. Lam Phong bọn họ nhân tộc đại quân lại một lần nữa đối với mấy cái này tinh không dị tộc lũ hỗn đản. Tới một lần hung mãnh sắc bén đả kích. Không ngừng mà có tinh không dị tộc chiến sĩ tại viên đạn cùng hỏa lực phía dưới tử vong. Trên dưới bầu trời lên liên miên không ngừng mưa máu. Không ngừng mà có máu tươi cùng chân cụt tay đứt bay thấp xuống. Mọi người nhìn đến tinh không dị tộc chiến sĩ tại viên đạn hỏa lực phía dưới dãy giụa. Sau đó tử vong. Ngay sau đó rơi xuống phía dưới. Khai hỏa. Đổi tổ. Khai hỏa. Các ngươi không có ăn cơm không? Đều mẹ nó cho ta nhắm chuẩn đánh. Những thứ này đạn dược không cần tiền sao? Ngoặc kép, đều cho ta hung hăng làm A. Khác thư giãn, đối phương khoảng chừng 200,000 đại quân. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Ngăn cản lại bọn họ vòng thứ nhất trùng phong. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội phản kích. Lam Phong đứng tại đại quân phía trước. Nghe sau lưng không ngừng vang lên vũ khí chi thần Fran, thú vương kết, thời gian chi thần Cronus, xích mãng bọn họ cái kia phẫn nộ gào thét, dường như trở lại đã từng cái kia tham quân thời đại. Đối mặt cái kia thảm liệt vô cùng trận địa chiến, hắn không phải cũng là như vậy kéo tới cuống họng giống to A. Cho dù là đem cuống họng giống làm, giống câm đều không có dừng lại. Nhìn lên trên bầu trời cái kia không ngừng lao ra tinh không dị tộc chiến sĩ. Lam Phong trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, thể nội năng lượng phun trào, cổ họng nâng lên, trong miệng truyền ra hùng hồn vô cùng thanh âm. Các huynh đệ, tinh không dị tộc đến. Bọn họ khát máu tàn bạo, không có nhân tính, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Bọn họ muốn chiếm lĩnh toàn bộ hắc ám thế giới. Đem chọn cái hắc ám thế giới thu nhập bọn họ trong túi. Để cho chúng ta nhân tộc thành vì bọn họ nô lệ cùng khôi lỗ. Đã có vô số nhân loại chết thảm trong tay bọn hắn. Một khi bọn họ thành công xâm lấn hắc ám thế giới. đến lúc đó nghênh đón mọi người sẽ là tuyệt vọng cùng hủy diệt. Các ngươi vợ con sẽ bị bọn họ nhục nhã chiếm lấy. Các ngươi thân nhân bằng hữu sẽ bị bọn họ nô dịch ngược sát. Quê hương của các ngươi đem về bị bọn họ chỗ hủy diệt. Các ngươi tất cả mọi thứ đều muốn bị bọn họ cướp đi phá hủy. Mọi người không muốn nhìn thấy chính mình vợ con bị bọn họ nhục nhã a. Không muốn nhìn thấy thân nhân mình bằng hữu bị bọn họ nô dịch ngược sát a. Không muốn nhìn thấy gia viên của mình bị bọn họ hủy diệt a. Lam Phong thanh âm như sấm cực kỳ kích động tính, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hắn đón đến, sau đó dùng tận lực khí toàn thân tại thời khắc này hô to. Cho nên, các huynh đệ, không muốn sợ, kìm nén một hơi, đem bọn này tên khốn kiếp cho ta làm cho hắn chết. Rầm rầm rầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm sáng chói càng thêm công kích mãnh liệt trong lúc đó nở rộ cùng phát động. Nơi xa trong rừng rậm che mặt mỹ nữ yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Dùng đặc biệt khoa học kỹ thuật trang bị đem từng cảnh tượng ấy ghi lại. Sau đó sử dụng nàng tấm kia cường đại mạng lưới tình báo đem Lam Phong mỗi tiếng nói cử động truyền lên, làm cho nó tại toàn bộ hắc ám thế giới khuếch tán. Bởi vì nàng biết trước mắt hết thảy chẳng qua là ngắn ngủi thắng lợi. Đối mặt đằng sau cái kia rồi rào tinh không cổ quốc đại quân nhất định phải toàn bộ hắc ám thế giới lực lượng mới được, mà chỉ có hắn có thể đầy đủ đem chọn cái hắc ám thế giới lực lượng chỗ điều động. Đơn giản là, hắn là bạo quân, là vô số hắc ám thế giới nhân dân trong lòng thần tượng cùng hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.